Thập phương võ thánh, chương 80 ra khỏi thành, 2. Góc truyện audio.com. Ngay tại Trần Kiên chăm chỉ không ngừng quấn lấy Ngụy Hợp lúc. Một bên Chu Thuận, một bên giả ý cùng Dương Thanh Diệp nói chuyện phiếm. Một bên vụng trộm lại thả ra một đầu vàng nhạt tiểu phi trùng. Cái kia tiểu phi trùng như là cục đá, nhẹ nhàng rớt xuống đất, bị rất nhiều móng trâu tiếng vó ngựa che giấu. Ngụy Hợp bỗng nhiên như có cảm giác, hướng Chu Thuận nhìn tới. Ngươi vừa rồi đang làm gì? Mắt hắn híp lại, tựa hồ phát giác được cái gì. Chu Thuận tiểu động tác mặc dù ẩn nấp, nhưng thường cách một đoạn thời gian liền có một cái cố định động tác. Động tác này nhiều lần, liền có chút dễ thấy. Không có, không có gì. Chu Thuận giật mình trong lòng, một mặt mờ mịt. Giả giả trang cái gì cũng không biết. Cẩn thận, tập trung vào. Ngụy Hợp gật gật đầu. Quay đầu đi. Há, tốt. Chu Thuận vội vàng trả lời. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu nhìn về phía địa phương khác. Giả ý dò xét. Trong đội xe, phần lớn là các đệ tử gia thuộc người nhà. Chân chính các võ viện đệ tử ngược lại số lượng không nhiều. Hết thảy cộng lại cũng là 400 người. 400 người chia làm 2 hàng. Kéo dài thủ hộ đội xe. Theo đồ quân nhu xe bò chậm rãi hướng phía trước. Chu Thuận gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Một lát sau, lại lần nữa theo ẩn nấp trong túi eo. Nhô ra 2 cái ngón tay. Nhẹ nhàng kẹp ra một khỏa vàng nhạt cục đá. Đây là cái gì? Ngụy Hợp thanh âm bỗng nhiên theo bên cạnh hắn vang lên. Chu Thuận dọa đến toàn thân run lên. Kém chút không có cầm trên tay cục đá ném mất. Ngụy sư huynh, hắn quay đầu nhìn về phía một bên. Vừa mới còn ở phía trước Ngụy Hợp. Không biết lúc nào, đột nhiên đến bên cạnh hắn. Đang tò mò nhìn cục đá trong tay của hắn. Ta không sao ưa thích nhặt một chút cục đá nắm bắt chơi. Quen thuộc. Thật có lỗi Ngụy sư huynh. Chu Thuận tranh thủ thời gian nói rõ lý do. Phải không? Ngụy Hợp híp mắt, nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, lại cúi đầu nhìn một chút cục đá kia. Không có phát hiện vấn đề gì. Hắn rời ánh mắt, nhìn về phía Chu Thuận y phục trên người. Chu sư đệ, con người của ta có chút mẫn cảm, cho nên cùng một chỗ dò xét, vẫn là không muốn làm dư thừa động tác thì tốt hơn. Hiểu rõ, Chu Thuận sụp mi thuận mắt trả lời. Vậy thì tốt, Ngụy Hợp gật đầu, lần này là thật xoay người sang chỗ khác, cưỡi ngựa hướng về phía trước. Chu Thuận này mới hoàn toàn lỏng xuống, chỉ cảm thấy sau lưng hơi hơi xuất mồ hôi. So với trước Bách Hoa Lâu tìm muội từ đại chiến một trận còn mệt hơn. Hắn lại lần nữa nắm cục đá, dựa theo phương pháp đặc thù. Vận lực rung động nhẹ nhẹ, như thế mới có thể kích hoạt cục đá côn trùng, cho Thất Gia Minh đưa tin, này cục đá trùng có thể truyền lại ra trong đội xe. Hết thảy 3 lần khí huyết cao thủ cụ thể phương vị, để đánh giá ra đội xe phòng thủ chỗ bạc nhược, vàng nhạt cục đá bị hắn kẹp lấy, nhẹ nhàng kề sát ở bụng ngựa bên trên, nhẹ nhàng phóng thích, bành. Trong chốc lát một đầu bàn tay màu đen, bỗng nhiên theo mặt bên hung hăng đánh tới. Một chưởng vỗ tại Chu Thuận nắm bắt cục đá trên cánh tay. Chu Thuận vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Căn bản vô lực phản kháng. Tại chỗ bị một chưởng đánh cho từ trên ngựa ngã xuống. Toàn thân hắn run lên, trố mắt muốn nứt. Ngay sau đó liền cảm giác trên tay cục đá bị người bóp đi. Quảng cáo. Sau đó hắn cổ áo bị nhấc lên, xuất hiện trước mặt Ngụy Hợp âm trầm khuôn mặt. Ngươi vừa rồi đang làm gì? Ta, Chu Thuận trên thân mồ hôi lạnh lập tức xông ra. Hắn cũng không thể nói. Kỳ thật hắn chỗ võ viện, toàn bộ biên bức quyền cũng sớm đã đầu phục Thất Gia Minh. Nói một chút, ngươi nắm bắt đây là cái gì? Ngụy Hợp sắc mặt âm trầm, chầm chầm trên mặt đất Chu Thuận. Hắn vừa mới liền phát hiện không đúng. Hiện tại quan sát tỉ mỉ. Quả nhiên thấy này người có vấn đề. Ta, Chu Thuận há miệng muốn nói. Bỗng nhiên đằng trước trong đội xe, cấp tốc xuyên tới một người. Lúc này đội xe đã chậm rãi rời đi Phi Nghiệp Thành 10 dặm. Hai bên đều là rậm rạp rừng núi. Liên tiếp, liên miên bất tuyệt, trước đó mưa to, tựa hồ cho này mảnh vùng núi khôi phục một bộ phận sinh cơ. Rừng núi bên trên nguyên bản khô héo cây cối, dần dần cũng nhiều từng vệt xanh nhạt. Ngụy sư huynh, người kia rõ ràng là quyền trong viện Trương Lộ. Vòng trở lại, hắn cấp tốc đến gần, quét mắt trên mặt đất Chu Thuận, không có đi để ý tới, mà là thấp giọng tại Ngụy Hợp bên cạnh nói: "Trịnh sư muốn ngươi một hồi, nếu là xuất hiện biến cố, trước tiên dẫn người rời đi, đừng đi võ sư bảo phân tán chạy." Trương Lộ sắc mặt khẩn trương, nhưng vẫn tính chấn định, thấp giọng nói: "Ngụy Hợp ánh mắt biến đổi, còn muốn hỏi chút gì?" Trịnh sư nói: "Không nên tới gần Phi Hùng Đao." Trương Lộ lại nói một câu: "Còn muốn tiếp tục, nhưng đã không còn kịp rồi." Một mảnh bén nhọn tiếng cười theo hai bên không ngừng truyền đến, phảng phất là hàng loạt quái dị viên hầu, không ngừng phát ra bén nhọn hí lên. Đội xe xe bò ngựa đều bị thanh âm dọa đến dừng bước lại, khó chịu bất an. Dài dòng đội xe một khi dừng lại, liền phát sinh một chút chen chúc tắc nghẽn hiện tượng. Muốn lại lần nữa xuất phát, cần cân đối thời gian liền không ngắn. "Người nào?" Một cái trung khí 10 phần to giọng nam theo trong đội xe truyền ra. Hiển nhiên là thủ hộ đội xe võ sư lên tiếng. Toàn bộ đội xe chân chính chủ lực, kỳ thật liền là cái kia 13 vị dẫn đội võ sư nhóm. Chỉ giết Phi Hùng Đao, những người còn lại quỳ xuống đất không giết. Trong chốc lát, một tiếng bén nhọn trong lúc cười to, hai bên trong núi rừng dồn dập tuôn ra mảng lớn đen nghịt quân tốt. Còn có trong đó xen lẫn từng con hình thể 3 mét cao lớn cự sĩ quân. Này chút cự sĩ quân như là cự nhân, vung vẩy từng sợi lang nha bồng, quét gãy nhỏ một chút cây cối, cuồng tiếu đập xuống núi đến. Rõ ràng vừa rồi tiếng cười liền là bọn hắn truyền ra. "Thất gia minh, nghênh chiến." Hết thảy hộ vệ đội nghe lệnh. Cự sĩ quân nhược điểm ở chỗ hai mắt. Công hắn, thanh âm còn chưa nói xong, liền bị một tiếng vang trầm cắt ngang. Người nói chuyện tựa hồ bị đột nhiên tập kích tách ra. Ngay sau đó là một hồi vừa kinh vừa sợ giống to. Đằng trước võ sư nhóm khu vực tựa hồ cũng triển khai kịch chiến. Ngụy Hợp trong lòng kinh hoàng, lúc này nhớ tới vừa mới Trương Lộ truyền đến Trịnh sư lời nói. Hắn tung người xuống ngựa, mang lên bao bọc hướng trên lưng siết chặt. "Về núi quyền đi theo ta." Chấm, hắn gầm nhẹ một tiếng, không tiếp tục để ý những người khác, mà là cấp tốc hướng phía Hồi Sơn quyền mọi người chỗ khu vực phóng đi. Thừa dịp chung quanh quân tốt không tới, hắn rất nhanh vọt tới Hồi Sơn quyền khu vực. Một chiến đệ tử đang ở bão đoàn tự vệ, mất bình tĩnh, thấy hắn tới. Lúc này một đám người đi theo hắn hướng một cái phương hướng phóng đi. Đội xe lúc này cũng đã loạn. Võ sư chỗ chậm chạp không có âm thanh, còn đang thỉnh thoảng truyền ra kịch liệt giao thủ âm thanh. Hiển nhiên là trước đánh lên. Phía ngoài nhất rất nhiều hộ vệ đệ tử, trước hết nhất cùng chung quanh sông tới quân tốt giao thủ tiếp xúc. Theo chỗ cao nhìn lại, hai mặt đen nghịt quân tốt như là đen bầy kiến, dồn dập nhào về phía chính giữa xám trắng một mảnh đội xe. Tựa như bầy kiến săn mồi một đầu dài rộng dài nhỏ trắng trùng. Ngụy Hợp từ trên xe ngựa ôm Hạ Nhị Tỷ, dùng thật dày đồ quân nhu xe bố nhất khỏa. Này loại bố chỉ cần không phải bị hỏa nhóm lừa, bình thường người dùng khảm đao chém cũng rất khó phá vỡ. Có thể phòng ngừa nàng bị va va chạm chạm đụng vào. Sau đó hắn mang theo mọi người liền hướng một bên rừng núi sông. Chung quanh lọt vào trong tầm mắt chỗ, khắp nơi đều là một mảnh đen kịt quân tốt. Trong lỗ tai cũng tất cả đều là bén nhọn cuồng loạn tiếng la giết tiếng kêu thảm thiết. Hồi Sơn quyền đội ngũ, dùng Ngụy Hợp cầm đầu, Khương Tô, Triệu Hoành làm hai bên phòng hộ. Trương Lộ cùng đệ tử còn lại thủ đuôi. Phi tốc hướng phía quân tốt vây quanh phòng tuyến bên ngoài phóng đi. Bắt kịp ta. Chấm chấm. Ngụy Hợp đưa tay dùng cánh tay bên trên bốn cái cây sắt. Ngăn trở bổ tới hai cái quân đao. Thuận thế một tay quét qua. Kình lực phun ra. Hai cái quân tốt tại chỗ xương ngực sụp đổ. Bay rớt ra ngoài. Mắt thấy không sống được. Hai người vừa mới chết. Rất nhanh lại có bốn tên quân tốt giống giận hướng hắn bổ tới. Ngụy Hợp một dạng động tác. Giơ tay dùng cây sắt đón đỡ. Sau đó quét ngang. Dễ dàng lại thủ tiêu hai cái. Trọng thương hai cái. Nhưng hắn không kịp bổ đao. Tranh thủ thời gian hướng ra ngoài vây xông vào. Nếu không phải nơi này hai bên đều là rừng núi. Hắn cũng sẽ không vứt bỏ ngựa. Tại yên ổn chút địa phương cưỡi ngựa công kích. Cũng so như thế đi bộ tới cũng nhanh. Ngụy Hợp một tay ôm Nhị Tỷ. Một tay quét ngang. Trói lại cây sắt cánh tay đánh đâu thắng đó. Đều không cần tiêu hao kình lực. Liền có thể xông ngang xông thẳng. Nhưng rất nhanh hắn liền gặp trở ngại. Một đầu cự sĩ quân cao tới 3 mét thân thể. Cản ở trước mặt hắn. Chết. To lớn màu đen lang nha bổng ầm ầm đi đầu hướng Ngụy Hợp đập tới. Tối thiểu nặng đến trên 100 cân lang nha bổng. Còn không có đến liền mang ra một cỗ ác phong. Ép tới Ngụy Hợp sau lưng mấy tên đệ tử đều không thở nổi. Cạnh tướng thất sắc, phốc, quảng cáo. Đúng lúc này, một điểm hàn mang theo Ngụy Hợp trong tay bắn ra. Tinh chuẩn đánh vào cự sĩ quân mặt. Cái kia là một cái màu đen độc tiêu. Vừa vặn hung hăng khảm vào cự sĩ quân một đầu mắt trái. Hắn kêu thảm một tiếng. Lang nha bổng nghiêng lệch ra. Nện ở một bên mặt đất. Bị Ngụy Hợp đám người né mở. Đi. Huyết quang lóe lên. Tên này cự sĩ quân đầu bị Ngụy Hợp một quyền đánh cho nổ tung. Đoàn người cấp tốc lướt qua thi thể. Hướng ra ngoài vây phóng đi. Trên đường đi Ngụy Hợp liên tục phá vây mấy lần, đều ỉ vào trên hai tay buộc chặt cây sắt ngăn trở chung quanh binh khí. Tiết kiệm hàng loạt thể lực, nhưng hắn có thể làm, những người còn lại lại không được. Trong hỗn loạn, mấy cái về núi đệ tử và nhà mình người thân nhân thất lạc. Còn có rất nhiều người không hiểu mất tích, không biết là đi rời ra, vẫn phải chết. Bên tay tất cả đều là gầm thét kêu thảm cười lớn. Hồi sơn quyền trong ngoài viện. Toàn bộ cộng lại hơn 30 người. Tăng thêm gia thuộc người nhà hết thảy gần 100 người. Lao ra về sau. Cũng chỉ còn lại có hơn 50 người. Triệu Hoành đại sư huynh này vì cứu mình lão nương. Cũng không biết tung tích. Khương Tô bị thương. Nhưng chỉ là cánh tay bị thương nhẹ. Khá tốt. Nhưng Trương Lộ lại khác biệt. Hắn phía sau lưng bị liên tục chặt hai đao. Trong đó một đao bên trên còn có độc. Đoàn người thoát khỏi vòng vây. Tại rừng núi sườn dốc bên trong tốc độ cao đi đường. Ta, không xong rồi. Trương Lộ bị người đỡ lấy. Ngụm lớn thở phì phò. Sắc mặt tái nhợt. Trên đao, có độc. Hắn trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cha ta, còn đang chờ ta. Đáng tiếc. Ta khiến cho hắn thất vọng. Hắn bị người nhẹ nhàng buông ra. Toàn thân vô lực. Máu me be bét khắp người. Ngụy Hợp cấp tốc đi tới. Kiểm nghiệm dưới vết đao. Trên đao xác thực có độc. Mà lại then chốt không phải độc. Mà là vết thương quá sâu. Đã từ sau lưng có thể thấy nhúc nhích nội tạng. Còn có lời gì muốn nói. Hắn bắt lấy Trương Lộ tay. Trịnh sư Triệu Hoành không tại. Nơi này chính là hắn lớn nhất. Ngụy sư huynh, đệ ta, Trương Lộ nắm chặt Ngụy Hợp tay. Còn muốn nói điều gì? Nhưng sau lưng của hắn vết thương cơ hồ đưa hắn chặt cái xuyên thấu. Lúc này đã là không kiên trì nổi. Ca, Trương Lộ bên người một người thiếu niên. Nhịn không được mang theo tiếng khóc kêu lên. Trương Lộ một hơi không có nhận đi lên. Nghẹo đầu. Lại cũng mất khí. Ngụy Hợp yên lặng đứng người lên. Người chết hắn thấy cũng nhiều. Nhưng bên người hồi sơn quyền viện. Một mực là trong lòng của hắn tịnh thổ. Nhưng bây giờ, vùng tịnh thổ này cũng tựa hồ bị huyết tinh chậm rãi tiêm nhiễm. Tại vừa mới loại kia bốn phương tám hướng đều là địch nhân tình huống dưới. Hắn có thể bảo vệ mình bên người mấy người, cũng đã là rất mạnh mẽ. Ngoài ra hướng đi liền chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình duy trì. Cho nên Triệu Hoành đi rời ra. Cho nên Trương Lộ chết rồi. Cho nên Khương Tô thụ thương. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.